Bạch Nhật Y Sam Tận, chương 35, góc truyện audio.com. Bạch Chỉ không tính là tiểu thư khuê các, nhiều lắm là một thiên kim nhà nghèo phô trương. Nàng chưa bao giờ tham dự qua yến hội lớn, lớn nhất là yến hội mừng Bạch Uyên thăng quan, mời hàng xóm đến ăn một bữa cơm, xem như xong việc. Lúc này dạ yến tựa hồ rất phô trương, theo Bùi Cửu nói, lớn tới có phụ thân hắn Bùi đại tướng quân, nhỏ cũng có thiếu tướng. Đều là quan quân chinh chiến lần này. Không đúng, còn có hai vị khách không mời mà đến hỗn ăn hỗn uống đâu. Bạch chỉ vào bản thân lại chỉ vào Bùi Cửu. Bùi Cửu không phục, ta là con của vị lớn nhất kia, sao lại là khách không mời mà đến hỗn ăn hỗn uống. Nhưng còn ngươi, Bùi Cửu tà nghễ nhìn nàng, vẻ mặt hèn mọn. Bạch chỉ không tức giận, ngược lại cười loan mặt mày, chiếu theo cách ngươi tính, vậy ta là con dâu vị lớn nhất kia cũng không phải là hỗn ăn hỗn uống. Người Bùi Cửu cam chịu, chưa thấy qua nữ nhân một bộ theo lý thường phải làm như vậy, nhưng hắn lại không tốt phản bác những lời này của nàng. Ta như thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Bạch chỉ xem Bùi Cửu không biết là tức giận hay xấu hổ mà đỏ thẫm mặt, càng thêm trở nên đắc ý. Bùi Cửu không nói, gọi người đến, đem Bạch chỉ tha đi rồi. Bạch chỉ bị vài tên tiểu binh đưa tới một doanh trướng, bên trong có ba quân kỹ sáng sớm bị nam nhân tiểu hồ tử mang đi. Thanh sam nữ tử chính không tình nguyện cho lắm bị tiểu hồ tử đùa nghịch vãn búi tóc, còn có một vị hoàng sam nữ tử đang ở một bên phản kháng thủ hạ của tiểu hồ tử cưỡng chế hóa trang. Chỉ có Hoa Đào tự mình cơm nọ áo ấm bất diệt, Nhạc Hồ cầm một gương đồng, phải chiếu chiếu trái nhìn xem, sợ bản thân khó coi. Thật sự là đối lập rõ ràng a. Tiểu binh mang Bạch chỉ đến nói với tiểu hồ tử, lão hồ trang điểm cho Bạch tiểu thư ăn vận xinh đẹp một chút. Lão hồ, Bạch chỉ kinh ngạc, nam nhân trước mắt cầm son trong tay, búi tóc cực có đặc sắc danh gọi lão hồ. Hữu danh vô thực a. Lão hồ liếc mắt Bạch chỉ một cái, so với Bạch chỉ càng kinh ngạc, vội buông son trong tay, đi đến trước mặt Bạch chỉ, cợt nhả, Bạch tiểu thư, đến nơi đây ngồi. Hắn đứng yên bên cạnh một ghế dựa, bên cạnh ghế dựa còn có than sưởi. Nghĩ đến là đem vị trí của mình tặng cho nàng. Loại phản ứng này của lão hồ, ba vị mỹ nữ đều là quân kỹ khác cũng giật mình trừng to mắt há to miệng. Bạch chỉ tất nhiên là hiểu rõ vì sao các nàng như thế, chuyện buổi sáng các nàng không ở. Lão hồ sở dĩ ân cần như vậy, chắc là thủ hạ của hắn báo cho biết. Dưới chín cái nhìn chăm chú của các nàng, Bạch chỉ an ổn ngồi xuống, thủ hạ của lão hồ mang đến một khối khăn ướt đưa cho lão hồ lại đưa cho Bạch chỉ, Bạch tiểu thư, lau mặt. Bạch chỉ gật đầu, dùng khăn ướt lau mặt. Nàng có da thịt trong sáng trắng nõn, dung mạo tinh xảo đến cực hạn, lúc khôi phục bình thường, nàng là sắc đẹp khuynh thành hại nước hại dân. Lão hồ gặp diện mạo thật của Bạch chỉ, đôi mắt đều thẳng băng. Mặt này có giá trị. Lão hồ chuẩn bị bôi son bột nước cho Bạch chỉ, bị Bạch chỉ kịp thời ngăn lại, ngươi giúp các nàng đi, những việc này tự ta làm là được. Lão hồ tiếc hận gật đầu, lại trở lại chỗ thanh sam nữ tử, vì nàng trang điểm ăn vận. Thanh sam nữ tử muốn nói lại thôi nhìn Bạch chỉ tất nhiên là hiểu rõ nàng muốn nói cái gì. Vì sao nàng ở trong này, lại vì sao nhận được tôn trọng, nhưng giữa các nàng, căn bản không kịp nói một câu. Các nàng hóa trang xong trước Bạch, góc truyện audio.com, chỉ liền đi bình phong thay quần áo. Các nàng từ bình phong đi ra, mặc đều là loại váy ngực thấp diễm lệ. Không nói hai lời bị lão hồ cưỡng chế lôi đi. Kỳ thực Bạch chỉ muốn cáo mượn oai hùng, làm cho lão hồ đừng đối với các nàng như vậy. Nhưng trước khi đi, Bùi Cửu nhắc nàng, chớ can thiệp việc quân kỹ. Mua quân kỹ vốn là việc khó nói, nhưng thời gian chiến sự rằng co quá dài, các nam nhân huyết khí sôi trào khó tránh khỏi chịu không nổi, thương thân là nhỏ, làm ra chút chuyện không tưởng được mới là lớn. Nghề quân kỹ các cô nương bình thường không có khả năng sẽ làm, ngay cả thanh lâu nữ tử cũng không nguyện ý. Không có nguồn cung cấp, chỉ phải mua từ bọn buôn người, về phần những quân kỹ đó đến từ đâu, bọn họ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, mở to mắt mà như mù. Quan quân đứng đầu đã cam chịu loại hành vi này, Bạch chỉ nhược muốn xen vào, sẽ gây chuyện không hay. Bạch chỉ phải cùng giống như bọn hắn, mở to mắt mà như mù. Tự hóa trang tốt, Bạch chỉ định đứng dậy rời đi, bị tiểu binh ngăn lại, Bạch tiểu thư, quần áo còn chưa thay đâu. Bạch chỉ cúi đầu nhìn quần áo bản thân, nguyên bản mặc là một bộ bài thi, trước mắt đã là áo xám. Nàng hơi có lỗi hướng tiểu binh gật đầu, trở lại trong doanh trướng, tìm một bộ xiêm y thay. Mà khi nàng thấy xiêm y trong dương, không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh. Tất cả đều là loại xiêm y cực kỳ bại lộ, Bạch chỉ lại đi trở về, tiểu binh thấy Bạch chỉ mặc quần áo bẩn như trước, Bạch tiểu thư thế nào còn chưa đổi. Quần áo này không thích hợp ta. Tiểu binh đi vào bên trong, lật quần áo trong dương một chút, bản thân cũng cảm thấy không ổn, đôi mắt chăm chú nhìn xiêm y vừa rồi các nàng thay xuống, mặc dù cũng có chút bẩn, nhưng so với quần áo mặc trên người Bạch chỉ thì tốt hơn. Tiểu binh nói, nếu không để ý thì người mặc quần áo các nàng một chút. Người như vậy, hơi thất lễ. Bạch Chỉ cũng tự biết như thế, gật gật đầu. Tiểu binh liền đem ba bộ quần áo các nàng cởi ra đưa cho Bạch Chỉ, hướng nàng gật đầu tự giác rời đi. Bạch Chỉ xem quần áo ba người, phủi phủi nhìn xem cái nào sạch sẽ. Ai từng nghĩ, lúc nàng phủi quần áo của hoàng sam nữ tử có một vật rớt xuống. Bạch Chỉ nhặt lên xem, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Đó là một mảnh lá cây nhỏ bằng bạc dùng để cài thắt lưng, đặt ở trong mắt người Quang Huy Vương Triều, lại bình thường. Cần phải là đặt ở Nam Chiếu, đây chính là bùa bình an. Kiếp trước mỗi lần mộ đồ tô chinh chiến, Nam Chiếu công chúa luôn đưa hắn một mảnh cho hắn mang trên người phòng thân. Vậy hoàng sam nữ tử kia là người Nam Chiếu, nàng là lương dân vô tình lẫn vào đây hay là mật thám dụng tâm kín đáo? Trong óc Bạch Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh con hát thường diễn, mỹ nhân kế. Nghĩ như vậy, Bạch Chỉ tự dùng mình. Việc này, nàng nên nói hay không? Nếu như là bản thân suy nghĩ nhiều tự hại một tính mạng vô tội sẽ không tốt lắm. Nàng hít sâu một hơi, không chút do dự lựa chọn bộ hoàng sam. Chỉ có lấy bản thân làm mồi, để vạch trần chân tướng. Nếu như nàng thấy Bạch Chỉ mặc quần áo nàng, mật thám sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, để tránh bị bại lộ. Nàng chắc chắn sẽ dành trước thời cơ giết người diệt khẩu. Chút công phu mèo cào của nàng khẳng định không thể tự bảo vệ bản thân, việc này nàng muốn nói cho Bùi Cừu. Mặc xong quần áo, nàng đi thẳng đến doanh trướng Bùi Cừu. Có điều, Bạch Chỉ ở trong doanh trướng không nhìn thấy. Góc truyện audio.com, Bùi Cừu, Bạch Chỉ hỏi tiểu binh bên ngoài, tiểu binh báo cho Bạch Chỉ biết Bùi Cừu bưng bàn cờ tìm đi tìm mộ tướng quân. Quả nhiên là kỳ hữu tốt a. Lúc này khẩn cấp nàng đành phải kiên trì đi tìm Bùi Cừu. Nàng theo tiểu binh đi đến doanh trướng mộ đồ tô, tiểu binh đi vào trước bẩm báo, lúc sau tiểu binh lộn trở lại, chắp tay đối với Bạch Chỉ, Bạch tiểu thư có thể đi vào. Bạch Chỉ gật đầu, vén rèm lên, một cỗ lo lắng chảy toàn thân, toàn bộ phòng tràn ngập mùi lan chi hương quen thuộc nàng vĩnh viễn không quên được. Đây là mùi hương hắn yêu nhất, chẳng bao lâu sau, vì lấy lòng hắn, nàng cố ý trồng lan chi khắp vườn, từng cây, nàng tự tay đào đất trồng xuống. Nàng không ngại cực khổ, chỉ nguyện làm quân cười. Chỉ nhi tìm ta có chuyện gì? Nghĩ đến Bùi Cừu cảm thấy ở trước mặt người bên ngoài không dùng dâm phụ gọi nàng, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ gọi chỉ nhi, lần đầu tiên gọi có vẻ mất tự nhiên lại kỳ quái. Bởi vì tiếng gọi kỳ quái này, Bùi Cừu hơi ngượng ngùng quay đầu, không ngờ, đầu vừa vặn chuyển hướng mộ đồ tô, vừa vặn làm cho mộ đồ tô nhìn thấy hắn quẫn bách. Hắn không tốt lắm hướng mộ đồ tô cười cười. A Cừu, ta có việc nói với ngươi. Bạch Chỉ đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì, sốt ruột như vậy, đợi ta cùng Tô Tô chơi xong bàn cờ này, không thể sao? Bùi Cừu ngẩn ra, đúng thế, Bạch Chỉ nghiêm túc gật đầu. Bùi Cừu lần đầu tiên thấy Bạch Chỉ nghiêm túc như vậy, buông quân cờ trong tay, đối mộ đồ Tô nói. Tô Tô chờ, tốt, mộ đồ Tô từ đầu đến cuối đều yên tĩnh. Bạch Chỉ nhìn hắn một cái, trên mặt nhàn nhạt, đã mất cảm xúc quá đáng lúc đó. Ánh mắt di chuyển xuống, vết thương trên tay hắn đã xử lý cột băng gạc, trên băng gạc còn thấm vết máu. Bạch Chỉ nghiêng đầu không tỏ vẻ gì rời đi, trong trướng chỉ còn lại có mộ đồ tô một người. Hắn buông xuống mi mắt, dưới nồng đậm lông mi tạo ra một mảnh bóng dâm, nhìn không ra cảm xúc. Chỉ có vẻ mặt mỏi mệt che kín, Bạch Chỉ đem sự tình chân tướng nói một lần cùng Bùi Cừu. Bùi Cừu cúi đầu trầm tư, người nói có đạo lý, trước mắt chỉ có thể nhìn ra nàng là người Nam Chiếu, là tốt hay xấu, còn chờ ép xa em xét. Có điều như vậy ngươi rất nguy hiểm, chỉ có thể như vậy, sự tình không dễ lộ ra. Xem cha ngươi cùng thất ca ngươi diễn xuất như thế nào. Bùi lão tướng quân có tiếng là phái xúc động, Bùi thất cũng như thế. Bùi Cừu nhíu mày không nói, trầm tư một lát cực kỳ nghiêm cẩn nói. Vậy cũng xong, làm theo ý tứ của ngươi, trước khi sự tình chưa được tra rõ ràng, không được rời ta nửa bước. Đi ngoài thì sao, tắm rửa thì sao, ngủ thì sao, được rồi, ngươi đã là người của ta cùng đi. Dạ yến sắp tới, Bạch Chỉ cùng Bùi Cừu tham dự. Bùi lão tướng quân sớm ngồi ở vị trí đầu cùng mộ đồ tô tán gẫu thật vui. Cũng không biết tán gẫu cái gì, Bùi lão tướng quân mặt mày hớn hở. Bùi thất ngồi ở bên trái Bùi lão tướng quân, vừa uống rượu, vừa nghiêng đầu ngẫu nhiên nói hai câu, vị trí khác cũng ngồi đầy quan quân, trong tay trực tiếp bưng vò rượu, đoán tiểu lệnh, hào sảng cực kỳ. Vị trí duy nhất để không là phía bên phải mộ đồ tô trên có hai vò rượu, còn có mấy đĩa thức ăn, một chút cũng chưa động. Nghĩ đến, đó là vị trí của Bùi Cừu. Cửu đệ, nơi này. Bùi thất chỉ vào chỗ trống kia. Bùi Cừu nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, đi thôi. Ừ, Bạch Chỉ gật đầu, hai người đi đến trước mặt Bùi lão tướng quân. Góc truyện audio.com, Bùi Cừu chắp tay hành lễ cha. Bùi lão tướng quân tức giận chưa tan, nguyên bản khuôn mặt vui cười bỗng chốc kéo xuống, quét mắt Bạch Chỉ, trực tiếp hỏi. Ngươi là nữ nhi của Chi Châu Tô Thành Bạch Uyên. Bạch Chỉ hạ thấp người, bẩm tướng quân, đúng vậy. Bộ dáng thanh tú, có điều tư định chung thân cũng không tốt, nhất là cùng đứa con vô liêm sỉ kia của ta. Bạch Chỉ không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể duy trì mỉm cười. Bùi Cửu cười nói, ta này không phải còn có người cha anh minh thần võ sao? Cút, ngồi xuống, Bùi lão tướng quân mang một khối thịt dê ném hướng người hắn. Bùi Cửu linh hoạt né tránh, cha con có tâm tật. Bùi lão tướng quân tròng trắng mắt chừng hắn. Bùi Cửu dừng tươi cười, lôi kéo Bạch Chỉ đi lên vị trí ngồi xuống. Trước khi ngồi xuống, Bùi Cửu thấy ghế tựa có phiến lá rụng, hướng Bạch Chỉ cười cười, nhặt lá rụng ra. Bạch Chỉ hé miệng cười, ngồi xuống, đôi mắt băn khoăn, đã thấy bên phải đúng là mộ Đồ Tô. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ bằng một người. Hắn quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng. Dạ yến ở chiến trường không thể so với dạ yến trong cung đình. Dạ yến của bọn họ chính là uống rượu, ăn thịt dê, nói chút lời nói dâu ria. Bạch Chỉ từ đầu đến cuối không ăn cái gì, không nói được lời nào. Ai biết rốt cuộc Thành Bia ngắm, chỉ chốc lát sau, đề tài liền chuyển tới nàng. Cửu công tử, lúc này ngã quỵ trên một thân cây, có cảm tưởng gì? Một vị thiếu tướng trêu ghẹo đem ánh mắt chuyển hướng Bùi Cửu. Bùi Cửu cười nói, đứng lên, cùng lắm thì đem cây chuyển về nhà, lại ra ngoài hỗn loạn. Ha ha, hai người cười cười, cho nhau cụng ly, biểu thị kinh ý. Vậy Bạch cô nương còn không khóc đứt ruột, lại có một vị thiếu tướng đem lời xả đến trên người Bạch Chỉ. Bạch Chỉ bị các quan quân nhìn chăm chú ngượng ngùng, mỉm cười mà chống đỡ, ta sẽ làm cho hắn không còn tinh lực ra ngoài hỗn. Quần chúng trầm mặc, Bùi Cửu nguyên bản cười há miệng, bỗng chốc trở nên cứng ngắc, nhìn Bạch Chỉ mặt không đổi sắc, mặt mình nháy mắt sung huyết, xấu hổ uống lên vài ngụm rượu. Tiếp theo mọi người cười ha ha, Bạch cô nương quả nhiên là lời nói kinh người a. Không nói kinh người, những người này nhất định tìm nàng chọc ghẹo, còn không bằng trực tiếp dọa bọn họ, miễn cho họ tiếp tục lôi nàng ra tiêu khiển. Quả nhiên, đề tài vòng vo, thiếu tướng ngồi bên cạnh Bùi Cửu tựa hồ quan hệ cùng Bùi Cửu rất tốt, tán gẫu thật vui, ăn uống linh đình. Lão Hồ mang theo ba vị tuyệt sắc mỹ nhân đi đến, hướng Bùi lão tướng quân cười cười, tướng quân, người tới. Nguyên bản yến hội náo nhiệt nhất thời yên tĩnh, Bạch Chỉ thấy các thiếu tướng đều nhìn chăm chú ba người bọn họ, không khỏi cười lạnh, nam nhân quả nhiên là đồ háo sắc. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng Bùi Cửu, ở trong mắt mọi người hoa hoa công tử ngược lại ngậm rượu trong miệng, chưa phát hiện. Khi hoàng sam nữ tử thấy thân ảnh quen thuộc hướng Bạch Chỉ bên này nhìn, nhất thời ngẩn người. Bạch Chỉ hướng nàng mỉm cười, nhìn không ra là cảnh cáo hay là mỉm cười gần gũi. Nàng rốt cuộc là địch hay bạn? Bùi lão tướng quân bỗng nhiên nói với mộ Đồ Tô. Đồ Tô có thể có hứng thú hay không? Mộ Đồ Tô nhìn ba vị nữ tử. Này đối với hoa đào mà nói, chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Nàng hướng mộ Đồ Tô nháy vài lần, nhưng ở trong mắt mộ Đồ Tô, đây không phải liếc mắt đưa tình, mà là ánh mắt nàng không thoải mái, trực tiếp. Góc chuyện audio.com Bỏ qua nàng, tại một khắc kia, hoa đào tâm đều nát, lại nhìn hai vị khác cũng không thể lọt vào mắt, hắn nói với Bùi lão tướng quân. Không có hứng thú, tựa hồ cũng ở trong dự kiến của Bùi lão tướng quân, đạm cười, hỏi một đám theo quan giai lớn nhỏ. Bạch Chỉ nhìn đến bộ dáng những nam nhân này nóng lòng muốn thử, có chút buồn nôn. Lại nhìn hoàng sam nữ tử, nàng đã bình phục giật mình, nhìn Bạch Chỉ lộ ra thái độ nàng chưa từng có. Sợ hãi cách trương.